Isekai Toriuex, chương 39, xe đầu VS kiếm sĩ thiên tài 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết thời gian trôi qua được bao lâu khi xe đầu vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi thì lúc này, Ama và Kavin đang đi đến cùng nhau xa đâu trông thấy Ama đang khỏa thân nửa phần trên cùng mồ hôi ẩm ướt trên da thịt thì đoán ra rằng anh ta vừa mới tập luyện xong. Nhưng tại sao khuôn mặt Kavin lại lo lắng thế kia nhỉ? Cậu là Alexander Zen, Ama đi trước đến gần xe đầu và hỏi. Đúng vậy, tôi là Zen. Xe đầu đứng dậy gật đầu đáp, Ama nghe thế thì dường như không kịp chờ đợi, anh ta nói thẳng vào chuyện chính. Thật ra thì Alex tôi muốn đánh với cậu một trận. Tên tôi là Zen, mà khoan đã, gì cơ? Xe đầu bất ngờ thốt lên, tôi hiểu cảm giác của cậu. Kavin lên tiếng, sau đó không kìm chế được quay sang nhìn Ama, nói. Trời à, Ama, chuyện này đúng thật là điên rồ. Đừng ngăn cản tôi nữa Kavin, dẫu sao thì tôi cũng đã quyết định rồi. Ama đưa tay lên ngăn Kavin rồi kiên quyết nói với khuôn mặt nghiêm túc. Hai người đang nói gì thế? Xe đầu quan sát hai người họ rồi hỏi, nó đương nhiên biết chuyện gì đang diễn ra chính vì thế nên trong giọng nói không hề che giấu sự khó chịu trong lòng. Như tôi đã nói đấy, tôi muốn đánh nhau với cậu. Ý cậu ta là cả hai sẽ chiến đấu trên the same level. Sau khi Ama nói xong, Kavin vội lên tiếng giải thích vì lo lắng xe đầu sẽ hiểu lầm ý của Ama. Tại sao anh lại muốn đánh với tôi? Xe đầu không hiểu, hỏi. Thật ra thì cậu ta thấy cậu là một người thú vị. Vậy nên, giao lưu một chút với nhau là điều không thể tránh khỏi. Chưa chờ Ama kịp lên tiếng, Kavin vội vàng giải thích một lần nữa, anh ta đơn giản chỉ muốn mọi việc trở nên êm đẹp. Vậy thì tại sao tôi phải chiến đấu với anh ta? Chấm, xe đầu nhìn Kavin, chỉ vào Ama nói. Cậu đang làm tôi cảm thấy cậu là một kẻ hèn nhát đấy. Chẳng lẽ cậu đã bỏ chạy một mình khi ở núi cha à, Ama khiêu khích nói. Anh nói gì, xe đầu bỗng tức giận, này, khoan đã. Kavin vội vã đứng che chắn trước người xe đầu. Anh ta lo lắng một khi Ama ra tay tại đây thì xe đầu sẽ không thể tự bảo vệ được mình. Nhưng anh ta không nghĩ rằng dù nếu Ama thật sự ra tay, thì một kẻ level 34 như anh ta cũng chẳng giúp ích được gì cho xe đầu. Được thôi, tôi sẽ đấu, anh hài lòng chứ. Xe đầu lùi lại một bước nói. Rất tốt, đừng làm cho tôi phải thất vọng. Ama cười nhạt nói rồi xoay người rời đi quay lại ngôi nhà hai tầng của mình. Ama chỉ muốn lau chùi sạch sẽ mồ hôi trên người và thay một bộ quần áo, bởi sàn đấu the same level nằm tận bên đầu kia của đế đô. Cậu yên tâm, sẽ chẳng có ai bị thương đâu. Đi thôi nào, Kavin cười an ủi xe đầu. Xe đầu nghe thế cũng chỉ có thể gật đầu. Đi thôi nào, Kavin mang theo xe đầu, và cả hai bắt đầu rời khỏi trạm xét duyệt. Và trước khi đi Kavin vẫn không quên dặn dò cho người đến canh gác tại lều trại này. Rất ít binh sĩ có nhu cầu thăng cấp vậy nên Kavin có thể tạm thời rời khỏi đây, còn chưa kể Ama cũng sẽ rời khỏi vậy thì anh ta còn ở lại để làm gì? Dẫu là nói như vậy, nhưng Kavin cũng cần phải có mặt tại đây để nhận yêu cầu từ các binh sĩ. Xem như là một buổi ngoại lệ, khoảng hơn nửa giờ sau, căn cứ huấn luyện và thực chiến của binh sĩ tại đế đô. Chính là nơi này, Kavin mang theo xe đầu tiến vào rồi cười nói. Xe đầu đương nhiên biết đến nơi này, đây là nơi nằm dưới sự quản lý của Fay, một phó tướng khác của Aran. Nơi này vô cùng rộng rãi bằng hai sân bóng gộp lại và nơi này cũng chẳng phải lần đầu Zen đến đây, ngược lại thường xuyên là đằng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, cứ cách một tuần lễ thì mỗi một đồn trú sẽ dành ra khoảng một ngày đưa những binh sĩ của mình đến đây thực chiến với nhau. Và nơi này có tổng cộng là 10 sàn đấu được bố trí khắp cả căn cứ. Cậu muốn chọn the same level nào? Cứ tùy ý thôi, dù là the same level nào đi chăng nữa cũng chẳng khiến cho cái kết của tôi trở nên đẹp đẽ được. Xe đầu nhàn nhạt nói, ha ha ha ha, anh bạn thật thú vị. Kavin cười lớn rồi vỗ vỗ vai xe đầu. Vậy chọn the same level này đi. Kavin chỉ nơi gần nhất và đi đến. Tio theo trong vòng 10 phút sau, người mà xe đầu Kavin chờ đợi rốt cuộc cũng có mặt. Ama lúc này mặc một bộ giáp sáng bóng trên người, vác theo thanh gươm bên hông và đang đi đến từ bên ngoài khiến xung quanh nhất thời bị thu hút. Phải biết rằng hiện giờ đang có khoảng 2.000 người ở đây, một nửa the same level bị sử dụng và 5 đồn trú đang huấn luyện thực chiến cho các binh sĩ tại căn cứ lúc này. Ồ, đó là Ama sao? Phải vậy, ngài ấy làm gì ở đây thế? Nhìn kìa, là ngài Ama nổi tiếng bên cạnh đại tướng quân Malok đấy, ồ, ngài ấy trẻ hơn ta nghĩ. Đó là Ama sao, ta chưa từng nhìn thấy ngài ấy trước đây. Có lẽ ngài Ama là đến tìm ngài Fay. Đương nhiên, bầu không khí cũng nhất thời trở nên sôi động. Tất cả tiếp tục đi, Pama hét lớn, sau đó hướng đến nơi Kavin và Shadow đang đứng rồi đi thẳng lên sàn đấu. Lên đây nào, Kavin nhìn chằm chằm Shadow nói. Trời ạ, ngài Ama đang chuẩn bị chiến đấu sao? Ha ha, sẽ thiệt lắm đây. Xùi, các ngươi nói nhỏ thôi nào. Một vị đồn trưởng chức nghiệp binh sĩ, cao cấp lên tiếng nhắc nhở binh sĩ dưới quyền mình. Shadow im lặng rồi từ từ tiến lên, thông báo chào mừng đến với chế độ The Same Level. Một bảng thông báo bất ngờ hiện ra trước mặt Shadow. Nếu là trước đây, Zen chẳng bao giờ trông thấy những bản thông báo như thế này. Ngay lập tức toàn bộ sàn đấu đều lóe sáng lên cùng lúc với cơ thể Ama. Shadow có thể trông thấy, level trên đầu anh ta đang bắt đầu giảm dần và cứ giảm dần. Khi ánh sáng phát ra từ sàn đấu ngừng lại thì level của Ama cũng chỉ còn là 29 tốt. Bắt đầu nào, Ama kiểm tra bảng trạng thái của mình rồi phấn khởi thốt lên. Đợi đã, cậu định chiến đấu với một kẻ tay không sao Ama. Kavin lên tiếng, anh ta lấy hai thanh gươm gỗ đặt trên giá vũ khí bên ngoài sàn đấu và ném lên cho cả hai. Dù chỉ là gươm gỗ, nhưng thanh gươm cũng được mô phỏng trên loại gươm phương Tây. Nhưng trên giá đựng vũ khí đó, không chỉ có mỗi loại gươm này. Tôi có thể lấy thanh gươm gỗ kia được không? Shadow ném trả lại thanh gươm kiểu phương Tây và chỉ vào loại gươm còn lại hỏi. Ồ, được chứ, theo ý muốn của cậu. Kavin không hề phản cảm mà ngược lại vui vẻ nói. Phì, để xem thanh gươm của cậu có thể làm được gì. Ama cười phì một tiếng. Kavin rất nhanh lấy loại gươm gỗ còn lại và ném cho Shadow. Quả nhiên không sai mà. Shadow bắt lấy, sau khi quan sát thanh gươm thì thầm nghĩ. Nếu loại gươm gỗ trên tay Ama có lưỡi hình vuông như những thanh gươm dành cho trẻ con thì thanh gươm trên tay Shadow có hình tròn. Nói đúng ra thì đây là một thanh bốc cần gỗ của Nhật được mô phỏng như một thanh katana. Bởi đây là loại gươm mà anh hùng Nara thích sử dụng để luyện tập, sau đó được đế quốc và các vương quốc đưa vào hệ thống huấn luyện. Nhưng vấn đề là không ai ở dị giới này có thể thay đổi được thói quen và chuyển sang sử dụng bốc cần, kể cả Gen trước đây cũng vậy. Ha ha ha, ra vậy thì ra là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Shadow cười lớn như thể vừa phát hiện một bí mật trọng đại khiến cho những người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nara-sama, Nara Yoshioka chính là cậu sao? Shadow lẩm bẩm rồi nhếch miệng cười. Nara Yoshioka thiên tài kiếm thuật của Nhật đoạt giải quán quân vào tháng 7 năm 2003, giải vô địch Kendo thế giới lần thứ 12 được tổ chức tại Glasgow, Scotland. Trùng hợp là khi ấy, hắn cũng theo dõi trực tiếp trên TV về trận chiến đấy. 5 năm sau, kể từ trận chiến đoạt giải quán quân đấy, một tin tức bất ngờ được Nhật Bản công bố. Nara Yoshioka, thiên tài kiếm thuật của Nhật cùng với người bạn thân nhất của mình là Ryan Lee, một thần đồng toán học đồng thời cũng là du học sinh đến từ Hàn Quốc. Cả hai đều mất tích bí ẩn trong một buổi picnic, theo nhân chứng kể lại rằng, họ chỉ trông thấy một nguồn sáng không rõ nguồn gốc lóe lên khoảng vài giây rồi biến mất. Rất nhiều bài báo lá cải còn đưa tin tức cho rằng Nara Yoshioka và Ryan Lee đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Nhưng không một ai biết được sự thật rằng cả hai đã được những ma thuật sư mạnh mẽ nhất lục địa này triệu hồi. Này, ngươi định đứng đấy đến bao giờ? Ama thấy Shadow mất tập trung thì không vui nói. Đến đi, Shadow ngoắc tay cười nói. Để xem ngươi có thể như thế được bao lâu? Ama hét lên rồi lao đến. Hai, Shadow đứng bất động và thở dài. Liệu có nên bỏ cuộc không nhỉ? Shadow chỉ có mỗi kỹ năng kiếm kỹ, không như Ama tinh thông vô số phần lớn kỹ năng của kiếm và có cả danh hiệu kiếm sư vẫn còn chưa sử dụng nữa. Thôi vậy, Shadow kiên định nói, sau đó thi triển kỹ năng. Win suốt, ngay lập tức một cơn gió vô hình xuất hiện và vờn quanh thân thanh bốc cần gỗ. Shadow vung thanh gươm lên và chém về hướng Ama đang lao đến. Vù ù, lưỡi đao gió bất ngờ bay ra. Ồ, còn biết sử dụng cả ma thuật sao? Ama chăm chọc nói đồng thời đôi chân vẫn không dừng lại. Kiếm kỹ, win up, khi ma thuật của Shadow chỉ cách Ama ở cự ly ngắn thì anh ta vung gươm chém ngược lên. Chiêu kiếm của Ama mang theo một cơn gió lớn không thể cản phá cuốn theo kỹ năng của Shadow bay ngược lên không trung. Chưa đến 3 giây sau, lúc này, Shadow đang một tay cầm gươm và tay còn lại thì đang lơ lửng một cuộc cầu lửa bên trên. Và lập tức cuộc cầu lửa cũng được Shadow ném ra, đương nhiên mục tiêu cũng chính là Ama. Nếu Ama tránh né ma thuật phai bô này của Shadow thì anh ta cũng đã áp sát lại được Shadow rất gần. Tất nhiên, tránh né của cầu lửa này cũng không phải là việc gì khó với Ama. Chẳng lẽ cậu không còn gì khác ngoài những kỹ năng của ma thuật sư sao? Ama thấy thế mở miệng khiêu khích lớn, anh ta quyết định một lần nữa hóa giải ma thuật này của Shadow. Bùng nổ, khi Ama chuẩn bị chém vào của cầu lửa thì giọng nói của xe đầu hời hợt vang lên. Variable speed, Ama hốt hoảng thi triển kỹ năng để tránh thoát, bởi chỉ có những kẻ ngốc mới không hiểu như thế nghĩa là gì. Variable speed, biến đổi tốc độ, chính là kỹ năng Celestia từng sử dụng khi tiêu diệt Leader Orc. Với kỹ năng này, người sử dụng kiếm có thể đột ngột gia tăng tốc độ đôi chân để thực hiện những chiêu kiếm bất ngờ và không lường trước được. Tôi đùa đấy, khi Ama nhảy sang bên phải 10 mét thì xe đầu nhếch miệng cười và nói. 2177 từ, cách chương.